Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 429, cùng chung xe đạp quật khởi. Được, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Máy chủ phương diện, ta đã sớm mua, Chu Vũ Kiệt cười nói. Lần này phụ cấp sau đó, tu tiêu liền có thể là run thanh âm dẫn lưu rồi. Lưu lượng kích thước một khối này, không thể so với ban đầu pin dual dua thiếu hơn nữa, ta sẽ quá mức trợ giúp run thanh âm phát triển. Nếu biết run thanh âm tương lai tình huống phát triển, Chu Vũ Kiệt tự nhiên sẽ chuẩn bị sớm. Người, tiền, lưu lượng, hệ thống thiết bị đều sớm đã có chuẩn bị. Chỉ là vì run thanh âm tại sơ kỳ có khả năng hoàn thiện tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần phương diện big data cách tính, mới không có trực tiếp vận dụng tu tiêu lưu lượng tới dẫn lưu. Vương Hiểu Vĩ sắc mặt bất động thanh sắc, nhưng khóe miệng đã không tự chủ được hướng lên thổi tới. Run thanh âm mặc dù trước mắt tại trên số liệu vẫn chỉ là đệ đệ, nhưng người sử dụng trung bình thời gian phương diện, hiện ra một loại tốc độ tăng hết sức rõ ràng khuynh hướng. Đây là một loại tốt vô cùng điềm báo, nói rõ run thanh âm nội dung phi thường hấp dẫn người. Người sử dụng lượng không lên nổi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là dẫn lưu chưa đủ. Một khi bên ngoài lưu lượng đi theo, như vậy số liệu rất có thể sẽ xuất hiện nổ mạnh kiểu tăng trưởng. Có lẽ trong tương lai, run thanh âm có thể trở thành trải qua lần ở tu tiêu cùng fan letter đầu điều hệ thứ 3 trào lưu. Lượng phần mềm, từ Apple mở ra điện thoại di động thông minh thời đại, đã qua 9 niên, mà ở quốc nội, điện thoại di động thông minh bắt đầu ảnh hưởng lớn chúng thời gian. Tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá 5 niên mà thôi. Nhưng chỉ là 5 năm, Internet lĩnh vực xảy ra trời lật phục địa biến hóa. Vô số tân hình Internet công ty quật khởi, khiêu chiến truyền thống Internet cự đầu, cùng với truyền thống ngành nghề, thức ăn ngoài, ảnh hưởng vô số người ăn cơm thói quen, vọng ước xe, ảnh hưởng mọi người xuất hành thói quen. Hai cái này ngành nghề, đều trải qua thảm thiết đốt tiền đại chiến. Cuối cùng thị trường cục diện tạo thành thăng bằng. Khắp nơi mặc dù vẫn còn không ngừng phụ cấp, nhưng mọi người cũng đều biết, muốn dựa vào đốt tiền đánh bại đối phương đã rất khó. Phương pháp duy nhất, chính là không ngừng đi sâu vào vận doanh, đề cao người sử dụng thể nghiệm, hạ xuống người sử dụng chi phí, đề cao hợp tác phương thu vào chờ một chút nhân tố. Chỉ có đem những thứ này lên tới cực hạn, như vậy thời gian lâu dài, sẽ tạo thành cực lớn chi phí ưu thế. Bất quá, nhạy cảm người đầu tư, vẫn sẽ chú ý Internet ngành nghề một ít biến cục, mà này chút ít biến cục, phần lớn đều là do một ít tiểu xí nghiệp đưa tới. Mà 16 năm sau, mọi người đột nhiên phát hiện, rất nhiều trong đại thành thị, xuất hiện đại lượng hoàng nhan sắc xe đạp, phía trên có cái khả ái hoạt hình hình tượng, trên xe tồn tại mã hai chiều, bên cạnh còn viết 4 chữ lớn. Fan letter quét mã, rất hiển nhiên, cái khác phần mềm là quét không được. Quét, cũng chỉ là nhắc nhở nhảy chuyển tới fan letter. Nếu như không có fan letter, thì nhắc nhở, mà sử dụng fan letter quét xem sau. Ngay lập tức sẽ nhảy ra ofo tiểu hoàng người cùng chung xe đạp công chúng hào. Chú ý sau đó, liền có thể trực tiếp tiến vào sử dụng giao diện. Người sử dụng nhìn một lần đại khái giới thiệu sau đó, mới hiểu được cái này xe đạp là thế nào dùng. Muốn sử dụng xe đạp, như vậy thì phải trả tiền thế chân 300 nguyên. Mà đến tiếp sau xe đạp giải tỏa, có thể sử dụng, mỗi một giờ thu lệ phí nhất nguyên. Sử dụng xong thành sau, trên điện thoại di động điểm kích hoàn thành, xe đạp cũng sẽ đồng bộ khóa lại. Mà đến tiếp sau, nếu như người sử dụng muốn lại sử dụng cùng chung xe đạp, như vậy thì có thể một lần nữa mở ra công chúng hào. Phía trên cũng có một cái lục soát phụ cận cùng chung xe đạp. Đương nhiên, áp cũng là có thể. Hơn nữa dễ dàng hơn. Chung quy, áp tái thể năng lực so với công chúng hào còn mạnh hơn nhiều. Mà áp chủ yếu lưu lượng nơi phát ra, chính là tu tiêu bộ phận đề cử dẫn lưu. Đầu tiên là lựa chọn thành thị, đặc biệt nhằm vào Yến Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Kim Lăng chờ thành phố lớn, Những thành phố này là Ofo cầm đến đầu điều 10 triệu USD, sau đó phải nhanh đánh chiếm thành thị. Bởi vì lúc này trên thị trường, Phong Đầu đã bắt đầu chú ý cùng chung xe đạp. Những công ty khác cũng có khả năng quật khởi. Thứ yếu đẩy đưa logic chính là chọn những thứ kia mỗi ngày hành tẩu số lượng khá lớn người. Đồng thời cũng che giấu bộ phận một mực ở một cái rất trong phạm vi nhỏ hoạt động một ngày người. Cứ như vậy, được đến đoàn thể, đối với cùng chung xe đạp nhu cầu lượng xác suất hội cao nhiều. Vì vậy, ở trong rất ngắn thời gian, Ofo thì có ngành nghề đệ nhất khuynh hướng. Tại các bá chủ không có tự mình vào sân thời điểm, cái khác đồng loại gây dựng sự nghiệp người muốn bằng vào đầu tư bỏ vốn vượt qua đã thành công người là phi thường khó khăn. Bất quá, trống không thị trường rất lớn. Ofo chiếm lĩnh không ít thành phố lớn. Cái khác phẩm bài liền có thể lựa chọn cái khác chuẩn thành thị cấp 1 hoặc là tuyến 2 thành thị. Tại sơ kỳ, Ofo cũng không thể lực đi cạnh tranh chèn ép. Dưới tình huống này, khắp nơi phát triển chính mình thị trường. Chờ đến tương lai, thị trường phát sinh trọng hợp thì sẽ như thức ăn ngoài. Vọng ước xe giống nhau bùng nổ mới đun tiền đại chiến. Mà nghĩ tại đốt tiền trong đại chiến chiếm ưu thế, tiền kỳ chiếm lĩnh càng nhiều thị trường liền vô cùng trọng yếu. Thị trường lớn, có thể gánh vác vận doanh chi phí, cũng có thể dễ dàng hơn thu được Phong Đầu lượng lớn đầu tư. Chung quy Phong Đầu môn bình thường hội càng thích đầu tư trong ngành nghề đầu công ty. Theo Ofo tại mười mấy cái một, hai tuyến thành thị bố trí, rất nhanh thì yêu cầu mới đầu tư bỏ vốn. Bởi vì lúc trước 10 triệu USD đã dùng hết một nửa. Cùng chung xe đạp là một môn tiền kỳ đầu tư không thua kém thức ăn ngoài ngành nghề vốn lớn sản ngành nghề. Lớn nhất hao phí chính là tự đi xe mua. Tuy nói đây vì chờ Ofo cao tầng đã từng thử nghiệm cho mướn người bình thường xe đạp. Sau đó cùng nó phân chia tới hạ xuống vận doanh áp lực. Nhưng xã hội không phải trường học. Như vậy căn bản là không thể thực hiện được. Cuối cùng, cũng chỉ có thể lại tiếp tục mua định chế xe đạp. Lần này đầu tư bỏ vốn đàm phán cũng là rất nhanh. Đầu điều coi như đại cổ đông. Thay Ofo giật dây mấy nhà Phong Đầu cùng với quốc xí cơ cấu. Như Sequoia Capital, bên trong Kim, ngân hàng công thương chờ một chút trong quá trình đàm phán. Đây vì chờ cao tầng tuy nói không tính là cường thế. Nhưng là không uổng người đầu tư. Một phen đàm phán sau đó, Ofo một lần nữa dẫn nhập rồi 2.500 vạn đô la tài chính. Khoản này đầu tư bên trong, đầu điều vừa được 8% cổ phần, cộng thêm trước 20%, đầu điều tổng cộng cầm 24% cổ phần. Này thật ra cũng là Ofo đoàn đội tại hậu thế phát sinh bi kịch nguyên nhân chủ yếu một trong. Tại không có năng lực tiến hành AB cổ phần tạm thời sau. Vì nhanh chóng phát triển, dẫn nhập người đầu tư chia hết rồi cổ quyền. Cuối cùng tạo thành Ofo hội đồng quản trị lên. Tổng cộng có 5 phương cầm một nhóm quyền phủ quyết. Loại tình huống này, phát triển thuận lợi thời điểm. Cái khác tứ gia cũng sẽ không nói cái gì. Trên căn bản sẽ dốc toàn lực chống đỡ mới bắt đầu đoàn đội. Nhưng nếu như phát sinh nguy cơ. Như vậy đây chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Hiện tại đầu điều cũng đã tiến vào Ofo hội đồng quản trị. Có một nhóm quyền phủ quyết. Bất quá Chu Vũ Kiệt cũng sẽ không ngốc buông tha cái quyền lợi này. Nếu như Ofo hậu kỳ phát triển cùng hậu thế giống nhau. Như vậy một phiếu này quyền phủ quyết chính là nhất bút vũ khí sắc bén. Mà nếu như tại đầu điều dưới sự giúp đỡ. Ofo có khả năng tồn tại cái khác vận mệnh. Như vậy tồn tại một nhóm quyền phủ quyết. Cho dù không cần, cũng sẽ không có bất kỳ chỗ xấu. Ofo thu được tài chính. Nhưng hắn đồng hành cũng giống vậy như thế. 2016 niên ngày 16 tháng 3. Quỳ lạy cùng chung xe đạp thu được Alibaba 3.000 vạn nhân dân tệ thiên sứ vòng đầu tư bỏ vốn. Tencent cũng bắt đầu cùng mấy nhà tiểu quy mô cùng chung xe đạp xí nghiệp tiến hành tiếp xúc. Tựa hồ tại giữa đêm, một cái mới ngành nghề quật khởi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.